Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552. Ta lần này dám xuất hiện ở đây, dựa dẫm không phải man lực, cũng không phải tinh lực chi dũng, mà là ta ngự thú tộc trong lòng người công đạo. Hứa Dương cười lạnh, ngang nhiên nói rằng, ngày đó ta cùng với Cận La xung đột. Chính là hắn trước tiên từ phía sau lưng đánh lén cho ta. Hắn đánh ta một quyền, ta còn hắn một quyền. Rất công bằng. Cận Thái Lai Trường Lão, ta mặc dù là hạ đẳng tộc nhân, nhưng cũng không thể mặc cho cao đẳng tộc nhân đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại chứ. Câu nói này quả thực nói đến rất nhiều trung hạ chờ tộc nhân tâm khảm bên trong. Mọi người đều là sống quá 10 vạn năm phong ấn. Sống sót sau tai nạn đồng tộc, dựa vào cái gì huyết mạch thuần khiết một ít, thì có tư cách làm mưa làm gió. Xác thực cao đẳng tộc nhân thiên phú tuyệt hảo, thế lực hùng hậu, nhiều như vậy hưởng thụ một ít bộ tộc tài nguyên cũng là thôi. Trung hạ chờ tộc nhân, cũng không nên mặc cho đánh mặc cho mắng. Thật một tấm khéo nói. Ngày hôm nay Hứa Dương đột ngột xuất hiện, xác thực ra ngoài Cận Thái Lai Trường Lão bất ngờ. Hắn bị Hứa Dương một trận trách móc, trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt lời giải thích. Hừ hừ, Cận Thái Lai Trường Lão, ta cùng Cận La đều là vô địch huyền hoàng cảnh giới, vì lẽ đó hai ta người chính là công bằng cuộc chiến. Hắn bị thương chính là tài nghệ không bằng người. Đương nhiên người làm thế tôn, nếu như muốn vì là Cận La báo thù, đều có thể ra tay với ta. Nhìn một chút tộc nhân đem làm sao nhìn ngươi người trưởng lão này. Cận Thái Lai biết, nếu như không nể mặt mũi, liều mạng về phía Hứa Dương động thủ. Hắn ở bộ tộc bên trong danh tiếng cũng là xấu. Chỉ ít một xử sự bất công đánh giá, là trốn không xong. Cận Cổ ở một bên từ tốn nói. Cận Thái Lai trưởng lão, ngươi liên tiếp 10 ngày, làm nhục thuộc hạ của ta, hơi bị quá mức ngang ngược ương ngạnh. Những chuyện này, ngày sau ta tự nhiên sẽ tố chư trưởng bối, xin bọn họ cùng ngươi phân trần. Chuyện hôm nay, cứ như vậy chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Hừ, muốn liền như vậy chấm dứt, không thể. Cận Thái Lai Trường Lão trên người chịu sự phó thác, đương nhiên không thể liền như vậy bỏ qua. Hắn con mắt hơi chuyển động, đã tìm được rồi lời giải thích, lạnh lùng nói, theo Cận La tùy tùng miêu tả. Cận Dương là ở Cận La mất đi sức phản kháng thời điểm. Một quyền đem đánh cho tàn phế. Đồng tộc trong lúc đó. Luận bàn tranh tài đương nhiên yếu điểm đến mới thôi. Ngươi làm như vậy. Cùng địch tộc có cái gì khác nhau chớ. Chỉ dựa vào điểm này. Ta hôm nay cũng tha không được ngươi. Nha. Như vậy Cận Thái Lai Trường Lão. Ngươi muốn cho ta không tránh không né. Cũng chịu đựng ngươi một quyền sao. Hứa Dương cười nhạo nói, người đều có thể né tránh thử xem. Cận Thái Lai quát lên, Cận Dương, lão phu nể tình ngươi là đồng tộc mức, sẽ hướng về ngươi công ra ba chiêu. Ba chiêu này bên trong, nếu như ngươi bị lão phu hạn chế, như vậy liền bé ngoan tiếp thu trừng phạt. Cận La là cái gì thương thế? Ngươi cũng một phần không thiếu. Đương nhiên, ngươi phải có bản lãnh này sống quá ba chiêu. Cận La việc liền xóa bỏ. Thế tôn cao thủ ba chiêu. Ngày, Cận Dương thống lĩnh cố nhiên lợi hại. Nhưng là chỉ là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Hắn khoảng cách Cận Thái Lai Trường Lão. Còn cách rất dài một khoảng cách. Muốn thừa nhận Cận Thái Lai Trường Lão ba chiêu. Làm sao có khả năng. Không sai. Nếu như Cận Dương thống lĩnh là hoán cốt cảnh đại thành nửa bước thế tôn. Vậy còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ, chênh lệch quá xa, Cận Cổ thuộc hạ dồn dập nghị luận lên tiếng. Hứa Dương nhưng bình tĩnh nói rằng, tốt, Hứa Dương bây giờ chỉ có thể vận dụng huyết huyền lực nghênh địch. Hắn sở lĩnh ngộ tinh diệu pháp tác, nhân tộc huyền thuật, tất cả đều không cách nào sử dụng. Thánh nhân cổ thi càng là không thấy được ánh sáng. Vì lẽ đó, lần này chính là hắn lấy chân thật vô địch huyền hoàng tu vi. Đối kháng thế tôn. Mặc dù chỉ là thế tôn sơ cảnh, cũng là một hạng rất gian nan khiêu chiến. Nếu như có thể vận dụng toàn bộ thực lực, Hứa Dương đã sớm triển khai trồng chất bí thuật. một cái đại địa chi quyền để Cận Thái Lai ông già này ngậm miệng. Nhưng nghĩ tới ở ngự thú tộc bên trong ẩn núp đại kế, Hứa Dương vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Vì lẽ đó, hắn mới cùng Cận Cổ hẹn cẩn thận, ở trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt Cận Thái Lai, để hắn bận tâm bộ mặt rút đi. Nhưng ai biết Cận Thái Lai ra mặt thực sự quá dày. Tại đây loại không hề có đạo lý đích tình huống dưới, còn định ra rồi ba chiêu ước hẹn. Hứa Dương nếu như không tiếp, cái kia thế tất trở mặt, chẳng bằng đỡ lấy ba chiêu ước hẹn, nỗ lực thử một lần. Hứa Dương cùng Cận Thái Lai đều là chậm rãi lên không, ở xa trì vương cung ngàn trượng trên cao không, triển khai quyết đấu, sử dụng ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi, không phải vậy sẽ không có cơ hội. Cận Thái Lai có vẻ rất nhàn nhã, hắn vốn là cũng không có đem Hứa Dương nhìn ở trong mắt. Vô địch huyền hoàng cùng thế tôn sơ cảnh, cách vài trùng cảnh giới nhỏ, chênh lệch không thể đạo lý kế. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Cận Thái Lai trường lão, người nếu liều mạng muốn ra tay với ta, cần gì phải vào lúc này bãi thế tôn phái đoàn, ra tay đi. Được, Cận Thái Lai cũng là hỏa đại, hắn trở thành thế tôn trường lão tới nay, tộc nhân gặp phải hắn đều là một mực cung kính, có ai dám liên tiếp địa chào phúng. Huống chi, đối phương chỉ là không hề căn cơ hạ đẳng tộc nhân. Cận Thái Lai đấm ra một quyền, chất phác vô cùng huyết huyền lực sôi trào mãnh liệt, giống như biển rộng nước triều lên, có che ngợp bầu trời đáng sợ uy thế. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, hắn trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, hùng hậu huyết huyền lực bộc phát, dán vào kiếm phong lan tràn bắn ra, tạo thành một đạo dài đến trăm trượng huyết sắc kiếm cương. Ầm ầm vừa vang, huyết sắc kiếm cương đón nhận Cận Thái Lai trọng quyền, hai cỗ sức mạnh hùng hậu trên không trung va chạm, bỗng nhiên bạo tán ra. Hứa Dương chịu đến sức lực xung kích, thoáng lùi lại mấy trượng, dỡ xuống xung kích lực lượng. Cận Thái Lai đòn đánh này cũng không có dùng toàn lực, hắn cũng không muốn đánh chết Hứa Dương, vì lẽ đó chỉ dùng 7 phần sức mạnh. Nhìn thấy Hứa Dương dĩ nhiên hời hợt địa đón lấy, hắn không khỏi bắt đầu thận trọng. Khá lắm, có mấy phần năng lực. Cận Thái Lai quát lạnh, hắn đã ý thức được Hứa Dương thực lực là phổ thông vô địch huyền hoàng gấp 10 lần. Trong lòng hắn đối với Hứa Dương không nhịn được nổi lên sát cơ. Dù sao, Hứa Dương cùng hắn mạch này mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Loại thiên tài này nếu như trợ giúp Cận Cổ, sẽ cho hắn mạch này mang đến áp lực thực lớn. Cận Thái Lai cánh tay trái thường thường nhấc lên, cánh tay phải dựng thẳng thẳng, bày ra một thập tự tư thế, nồng nặc huyết huyền lực từ quanh người hắn phun trào, tất cả hội tụ ở thập tự trên hai cánh tay. Thái Lai trường lão hơi bị quá mức phân ra, lấy thế tôn địa vị cùng Cận Dương thống lĩnh chiến đấu, lại còn triển khai thập tự huyết trảm như vậy chiêu số. Phía dưới có người thấp giọng nghị luận, hắc, nếu như hắn ba chiêu không có trừng trị đến Cận Dương thống lĩnh, vậy coi như thật sự mất mặt, Cận Thái Lai trường lão nhất định sẽ xuất toàn lực, liền xem Cận Dương thống lĩnh có thể hay không đỡ lấy. Vốn là, tất cả mọi người cho rằng Hứa Dương sẽ ở chiêu thứ nhất liền bị thua. Thế nhưng Hứa Dương biểu hiện, để mọi người lấy làm kinh hãi. Đối với trận này theo dự liệu nghiêng về một bên rất đúng quyết. Có một ít chờ mong. Đến hay lắm, Chân Vũ thất tiệt kiếm thuật, Chân Vũ liệt phong. Hứa Dương hai tay nắm huyết ẩm kiếm, lớn lao huyết huyền lực phóng lên trời, tạo thành nhất bính tiếp thiên cực địa huyết quang cự kiếm. Quay về cái kia thập tự huyết trảm, chém bổ xuống đầu. Vốn là Chân Vũ liệt phong này một huyền thuật, này đây hỏa cực huyền lực thôi thúc. Hiện tại Hứa Dương lấy huyết huyền lực thôi thúc, vẻ ngoài tuy rằng thay đổi, nhưng uy lực vẫn chưa suy yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.